Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 93, đi tới vạn độc môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, vừa rồi ngươi làm cái gì? Diêu Huyền ôm ngực nhìn Tiêu Trần chằm chằm, lại không còn một tia vênh váo hung hăng, thay vào đó là cực kỳ khiếp sợ. Nàng mặc dù so với Trầm Giật Tiên thua xa, nhưng 21 tuổi đột phá tiên thiên, cũng đủ để ngạo mạn nhìn phần lớn người cùng thế hệ. Nàng tưởng rằng loại địa phương võ đạo lạc hậu như tỉnh Giang Nam này, mình có thể ngạo mạn với bất kể ai, nhưng không nghĩ thua ở trong tay Tiêu Trần. Hơn nữa không chỉ là bại, nàng căn bản không thấy Tiêu Trần xuất thủ. Thật giống như, Tiêu Trần cũng không có giơ tay lên. Khi nàng tới gần Tiêu Trần, định công kích Tiêu Trần thì, một cổ vô hình lực lượng càn quét mà đến, đem nàng đánh bay trong nháy mắt. Đây là cái thủ đoạn gì? Không quy củ, không biết tự lượng sức mình. Phạm Nam Tinh bất đắc dĩ khiển trách nói, năng lực Tiêu tiên sinh, đừng nói là ngươi, chính là công tử nhà ngươi, cũng muốn cam bái hạ phong. Hừ, ngươi cho là hắn lợi hại hơn công tử nhà ta. Diêu Huyền vốn là đã nhìn Tiêu Trần với cặp mắt khác xưa, nhưng Phạm Nam Tinh vừa nói như thế, nàng lại không phục. Tại trong mắt của nàng, Trầm Giật Tiên chính là vương giả thế hệ thanh niên, không người nào có thể địch. Nếu không, làm sao nàng lại đi theo Trầm Giật Tiên? Tiêu Trần rất mạnh mẽ, nhưng muốn nói mạnh hơn Trầm Giật Tiên, nàng không tin. À, ta rõ rồi, các ngươi đối với thực lực công tử nhà ta, sợ rằng còn dừng lại ở 2 năm trước đi. Diêu Huyền nhớ Trầm Giật Tiên nói qua, ở 2 năm trước hắn đã tới Giang Nam một lần, về sau lại chưa từng tới. Ha ha, rất khéo là, ta cũng là ở 2 năm trước đi theo công tử. 2 năm qua hắn tiến bộ rất lớn, các ngươi không cách nào tưởng tượng. Trầm Giật Tiên cường đại, không hề chỉ ở chỗ thực lực, càng là vì hắn có thiên phú cùng tiềm lực vô cùng. Mỗi một ngày hắn đều đang tiến bộ, lột xác theo từng tháng. Chỉ cần cho hắn thời gian, vượt quân thần đoạn kình thương lúc trước cũng không phải là việc khó. Sau đó thì sao? Tiêu Trần nhìn đến nàng, nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Diêu Huyền miễn cưỡng đứng dậy, cười lạnh nói, ta chỉ là muốn nói, vô luận như thế nào, ngươi đều không phải là đối thủ công tử nhà ta. Ta chưa nói, muốn làm đối thủ Trầm Giật Tiên, hơn nữa ta với thì hắn ai mạnh hơn, cũng không phải tiểu nhân vật như ngươi có thể chấm điểm ngông cuồng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta là tiểu nhân vật? Diêu Huyền lộ ra vẻ tức giận, chẳng lẽ ngươi còn cho là mình to lớn vĩ đại đến mức nào? Tiêu Trần châm chọc nói, nhớ kỹ, ngươi chỉ là một cái tay sai mà thôi. Ngươi, Diêu Huyền tức đến xanh mét cả mặt mày, nàng ngày thường đều giúp Trầm Giật Tiên làm việc, người khác đều gọi nàng sứ giả. Nhưng đến Tiêu Trần, mình cư nhiên thành tay sai, chỗ này của ta không hoan nghênh người không có lễ phép, ngươi tự mình đi ra ngoài, hay là muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi, hừ, ta đã đem toàn bộ chuyện tại đây bẩm báo cho công tử, chờ coi. Diêu Huyền lôi kéo thân thể trọng thương, từng bước ly khai biệt thự. Tiêu tiên sinh, nàng, không cần để ý nàng, nói một chút chuyện phát sinh ngày hôm qua đi. Được, Phạm Nam Tinh nói, hôm qua, sau khi tiên sinh rời đi, Giang gia, Hạ gia, Liễu gia, Phan gia và thêm mấy cái gia tộc đều đến hỏi thăm tình huống, ta liền lấp liếm cho qua rồi. Ừ, Tiêu Trần gật đầu một cái, lại hỏi nói, ngày hôm qua Cổ gia, Vạn gia, Lục gia đều bỏ phiếu cho Hạ gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Tiêu Trần để cho Phạm Nam Tinh ra mặt, chưa từng nghĩ là Hạ gia nhất định có thể thắng được. Hắn chỉ là muốn có thể giúp đỡ một chút, kết quả thế nào đều thiên ý, dù sao ngoại trừ Hoắc gia sẽ cho hắn mặt mũi ra, Cổ gia, Âu Dương gia, Tần gia, Vạn gia, Lục gia và các gia tộc không nhất định phải nghe hắn. Nhưng kết quả chứng minh, những gia tộc này thật đều cho hắn mặt mũi, bỏ phiếu cho Hạ gia. Hẳn đúng là như thế, không thì Hạ gia không thể thu được nhiều số phiếu như vậy. Được, người giúp ta nhắn cho những gia tộc này, ta nợ một món nợ ân tình của bọn họ. Về sau nếu là có khó khăn, ta có thể giúp bọn họ một lần. Tiêu Trần từ trước đều giờ ân oán rõ ràng. Đối đãi địch nhân, hắn không bao giờ nương tay. Đối đãi bằng hữu, hắn cũng sẽ không để cho bằng hữu chịu thua thiệt. Ta sẽ thay tiên sinh truyền đạt, mặt khác có một việc. Phạm Nam Tinh lộ ra vẻ trần trờ, muốn nói lại thôi. Tiêu Trần nói, có. có chuyện gì nói thẳng đi, là liên quan tới Vạn Độc Môn. Phạm Nam Tinh thận trọng nói, ta thấy được gần đây Vạn Độc Môn đã có động tác. Tiêu Trần nghe vậy, lại không có kinh ngạc chút nào, cười nhạt nói. Thiếu chủ bọn họ chết trong tay ta, chẳng có động tác gì mới lạ. Tiên sinh định làm sao bây giờ? Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi. Ấn tượng người đối với Vạn Độc Môn như thế nào? Những năm gần đây Vạn Độc Môn mới ra vào thế tục, làm việc ngang bướng, đệ tử môn hạ thường thường nháo sự, các đại gia tộc đều rất nhức đầu, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể tận lực làm lơ bọn hắn. Nếu như là như vậy, chúng ta đi Vạn Độc Môn một chuyến. Tiêu Trần nói, Phạm Nam Tinh kinh sợ, tiên sinh là muốn, không được đoán bậy bạ, ta chỉ là muốn nhiều hiểu rõ Vạn Độc Môn hơn, lần này có lẽ chỉ là đi Vạn Độc Môn một chút cũng được. Tiêu Trần vừa nói, bỗng nhiên chuyển ngữ điệu nói, đương nhiên, nếu mà bọn họ không phối hợp, kết quả sẽ như thế nào liền không nói được rồi. Vạn Độc Môn ở trong thâm sơn phía bắc tỉnh thành, vị trí tông môn được che giấu, những năm gần đây nhất mới có người biết. Trên thực tế, Vạn Độc Môn đã có 100 năm lịch sử. Môn hạ đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng mỗi cái đều là tinh anh, sở trường là luyện độc. Bên trong Vạn Độc Môn, ba đại trưởng lão đang thương nghị. Căn cứ vào lời oánh oánh, và điều tra những ngày qua, cơ bản đã xác định người giết hại Nguyên Võ là một tên thiếu niên. Vậy còn chờ gì, trực tiếp phái người tới, đem tiểu tử kia trói đi, hoặc là giết chết tại chỗ. Một tên trưởng lão tính tình nóng nảy nói, sự tình không có đơn giản như vậy, tiểu tử kia có quan hệ, cùng Phạm Nam Tinh Tinh Võ Hiệp Hội Vương trưởng lão chính là chết trong tay Phạm Nam Tinh. Hừ, Phạm Nam Tinh lại dám giết trưởng lão Vạn Độc Môn chúng ta, hắn cũng đáng chết. Nhưng dù sao hắn cũng là một tên cường giả cương kình, cần phải thận trọng đối đãi. Ta cho rằng không bằng chờ môn chủ trở về, tiếp tục định đoạt. Loại chuyện nhỏ này, cần gì phải làm phiền môn chủ? Phạm Nam Tinh tự xưng đệ nhất cao thủ Giang Nam, lão tử không thừa nhận, lão tử đã sớm muốn đánh hắn. Liêu trưởng lão, chuyện này không phải chuyện đùa, đừng quên còn có một cái Giang Nam quân khu, bên trong ngọa hổ tàng long. Nếu như Vạn Độc Môn chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn, những người đó sẽ để ý đến. Vậy làm sao bây giờ? Thiếu chủ bị người ta giết, chúng ta liền đợi ở nhà mà phàn nàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chợt nghe một giọng nói truyền vào. Phạm Nam Tinh Tinh Võ Hiệp Hội đến bái sơn. Thanh âm như chuông lớn, thanh thế thật lớn, truyền khắp toàn bộ Vạn Độc Môn, rung động đến tâm can. Nội công thật cường hãn. Tam đại trưởng lão đều khiếp sợ, Phạm Nam Tinh đệ nhất cao thủ Giang Nam quả thật có chút môn đạo. Báo cáo trưởng lão, bên ngoài có Phạm Nam Tinh cùng một tên thiếu niên cầu kiến. Vạn Độc Môn có đệ tử bẩm báo, thiếu niên, tam đại trưởng lão nhìn nhau, lẽ nào chính hung thủ là giết hại thiếu chủ, còn mẹ nó, chúng ta không đi tìm bọn họ lại chủ động tìm tới cửa. Liêu trưởng lão nên kiềm chế tâm tính, không ngại ra xem bọn họ muốn làm gì. Dịch không đê, cách chương.